Vạn đạo long hoàng, chương 228, dọa phá gan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lúc này, bạch xích cùng áo lục thanh niên trên mặt treo dáng tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này, bọn họ liên thủ, âm thầm săn giết huyết nghĩ. Tăng thêm hai người bọn họ vốn là tướng tinh điện ngoại điện thập đại cao thủ. Thực lực mạnh mẽ, cho nên thu hoạch rất không tồi. Trong lúc, thậm chí còn đụng phải nhất cái ổ kiến, bị bọn hắn trống rỗng. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần đụng một cái đến thập phương kiếm phái đệ tử. Mặc kệ mạnh yếu, đều xa xa tránh đi, cho nên không có gặp được nguy hiểm gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, lần này thu hoạch huyết nghĩ chi noãn. Đầy đủ đổi không ít luyện huyết đan rồi. Tương lai nhất định có thể thức tỉnh cường đại thứ hai huyết mạch. Đến lúc đó, tướng tinh điện đúng là hai người chúng ta thiên hạ. Áo lục thanh niên cười to. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy, cái kia thiên vân, lại muốn giết ta. Đáng tiếc hắn quá cuồng vọng rồi. Rõ ràng khiêu chiến toàn bộ thập phương kiếm phái cao thủ. Ta đoán chừng hắn sớm đã bị thập phương kiếm phái đệ tử vây giết mà chết rồi. Bạch xích ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết nghĩ xào huyệt đã tới rồi. Chúng ta âm thầm quan sát. Các mặt khác nhân ra tay. Chúng ta lại tùy thời thu một ít huyết nghĩ chi noãn. Ồ, phía trước có nhân. Áo lục thanh niên đang nói. Bỗng nhiên sững sờ. Nhìn về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Có nhân. Bạch xích cũng nhìn sang. Xem xét phía dưới. Sắc mặt cuồng biến, thiếu chút nữa dọa đái. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên vân, người như thế nào còn chưa có chết? Bạch xích phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Copy nội dung từ chuyện 88. Người đều còn chưa có chết. Ta làm sao có thể sẽ chết? Lục Minh đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía bạch xích. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi, đi mau. Bạch xích toàn thân đều run rẩy lên, gầm nhẹ một tiếng, hướng về sau chạy như điên. Copy nội dung từ chuyện 88, mà áo lục thanh niên phản ứng thậm chí nhanh hơn bạch xích. Sớm liền xoay người bộ dạng xun xoe chạy như điên rồi. Bạch xích, ta nói rồi, phải giết ngươi, ngươi cho rằng chạy mất. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười nhạt. Dẫm trận tại chỗ mà ra. Như gió bình thường hướng bạch xích đuổi theo. A hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch xích kêu to. Chỉ cảm thấy chân bụng run. Toàn thân rét run. Sử xuất bú sữa mẹ khí lực về phía trước chạy như điên. Ngươi chờ một chút ta à. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch xích kêu to. Áo lục thanh niên chạy ở hắn phía trước. Tốc độ nhanh hơn hắn. Áo lục thanh niên như thế nào đến để ý đến hắn. Tại huyết nghĩ bí cảnh bên ngoài. Hắn cũng nhằm vào qua Lục Minh. Lúc này hắn cũng sợ phải chết. Như thế nào đến dừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch xích chỉ cảm thấy sau lưng phát vật liệu. Da đầu run lên. Cảm giác tử thần tại hướng hắn tới gần. Trốn. Ta nhất định phải chạy đi. Ta không thể chết được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch xích giống to. Nhưng, Lục Minh cách hắn càng ngày càng gần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, xa xa đột nhiên có mấy chục đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Đều là thập phương kiếm phái đệ tử. Bạch xích con mắt sáng ngời. Cuồng hỉ, tốc độ thoáng cái giống như nhanh thêm vài phần. Toàn lực hướng thập phương kiếm phái mọi người chạy đi. Trong miệng hô to, chấm, thập phương kiếm phái huynh đệ. Thiên Vân ở đây, Thiên Vân ở đây. Hắn giết các ngươi thập phương kiếm phái đệ tử A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc kệ Lục Minh có hay không giết, hắn đều muốn nói Lục Minh giết. Chỉ có như vậy, hắn tài có thể thoát thân. Thiên Vân, copy nội dung từ truyện 88. Phía trước có 30 mấy người thập phương kiếm phái đệ tử. Cầm đầu chính là cái kia Cao sư huynh. Lúc này sững sờ, sau đó lộ ra sâm lãnh sát cơ. Quát, là Thiên Vân, ha ha ha, rốt cục bị ta đụng phải hắn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, rất nhanh hướng Lục Minh phóng đi. Ha ha, Cao sư huynh vận khí thật tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử cười to, cũng đi theo phóng đi. Lục Minh chứng kiến thập phương kiếm phái đệ tử đến đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngược lại không vội mà đuổi giết Bạch Xích rồi, chậm rãi về phía trước dẫm trận tại chỗ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, vù, thân hình chớp động, thập phương kiếm phái đệ tử đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, Bạch Xích cuồng hỉ, thở phào một hơi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên là tướng tinh điện nhân, nhưng Thiên Vân muốn giết ngươi. Ta muốn bảo vệ ngươi, cho ta hảo hảo đứng đấy. Cao sư huynh quét Bạch Xích liếc, nhàn nhạt phân phó. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, đúng. Bạch Xích liên tục gật đầu, trong nội tâm lại cười to. Chấm, Thiên Vân, trời không tiệt ta, hiện tại, chết mới là mày. Copy nội dung từ truyện 88. Cao sư huynh không đang nhìn Bạch Xích, ánh mắt quang hướng Lục Minh, lộ ra sát khí lạnh như băng. Nói, Thiên Vân, bị ngươi né nhiều ngày như vậy, đúng là vẫn còn phải chết tại trên tay của ta. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Cao Thiên Khoát. Cao Thiên Khoát đúng không? Rất tốt. Hiện tại, ta tuyên bố, đánh cướp, đem các ngươi chữ vật giới chỉ đều giao ra đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bĩu môi nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đánh cướp. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Thiên Khoát kêu to. Quả thực lấy là mình nghe lầm. Nói nhảm, giao ra chữ vật giới chỉ, bằng không thì tựu vĩnh viễn lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Thiên Vân, ta xem ngươi là điên rồi. Hiện tại, ta tựu cho ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cao Thiên Khoát cười to. Đồng, copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, hắn một bước bước ra. Đại địa nổ vang, một cỗ cường thế, trầm trọng khí tức, từ trên người Cao Thiên Khoát tán phát ra, như một tòa núi lớn đứng sừng ở chỗ đó. Thế, núi chi thế? Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta tử, Cao Thiên Khoát trong tay xuất hiện một bả cự kiếm, đi nhanh chạy như điên, hướng về Lục Minh đánh tới. Thật giống như một tòa núi lớn vọt tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vân chết chắc rồi. Có thập phương kiếm phái đệ tử cười nhạo. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trên người dâng lên một cỗ cực nóng, bạo diệt khí tức, cực nóng khí tức cuồn cuộn mà ra. Phạm vi trăm mét ở trong, độ ấm cấp tốc bay lên. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh nhất thương đâm ra, như nhất khỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, oanh tại một tòa núi lớn ở trên. Copy nội dung từ truyện 88. Núi lớn ầm ầm mà toái. Cao Thiên Khoát kêu thảm một tiếng, thân thể như bóng da bình thường đã bay đi ra ngoài. Toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Cao sư huynh, thất bại, một chiêu bị đánh bại. Này, Này, làm sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Thập Phương Kiếm Phái đệ tử sững sờ nói, cách đó không xa. Bạch Xích đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trong nội tâm giống to. Chấm, hỏa chi thế? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hắn khó có thể tiếp nhận. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bước ra một bước, khí tức trên thân bộc phát ra, hướng về Thập Phương Kiếm Phái đệ tử đè đi. Không tốt, đồng loạt ra tay, copy nội dung từ truyện 88. Thập Phương Kiếm Phái đệ tử kêu to lên. Sơn Băng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhẹ nói, Trấn Yêu Thương sáng lên, ngưng tụ ra một cây vạc nước phẩm chất, dài đến 100 mét cự thương. Cự thương đè xuống, khủng bố sóng xung kích hướng phía dưới oanh ra, tứ tán nổ bung, copy nội dung từ truyện 88. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ vang lên. Thập Phương Kiếm Phái đệ tử như nguyên một đám bóng ra, bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại ở các nơi, chỉ có hai người cũng đứng ở nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Xích cùng Áo Lục thanh niên. Lúc này, Bạch Xích sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, bờ môi không ngừng run rẩy run, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào đến mạnh như vậy? Như thế nào đến mạnh như vậy? Trong miệng hắn không ngừng nói thầm. Quả thực khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn, đụng phải Thập Phương Kiếm Phái đệ tử, hắn cuồng hỉ, cho rằng hắn được cứu trợ rồi. Cho rằng Lục Minh chết chắc rồi. Căn bản giết không được hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 30 mấy người Thập Phương Kiếm Phái đệ tử, trong đó còn có lĩnh ngộ thế tuyệt đỉnh thiên tài, rõ ràng bị Lục Minh lấy dễ như trở bàn tay. Chi thế, thuần thục, toàn bộ làm việc trở mình. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại, xem ai còn có thể cứu ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hướng Bạch Xích từng bước một đi đến. Khóe môi nhếch lên trêu tức dáng tươi cười. Không làm giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Xích kêu to, để không nổi một tia dũng khí phản kháng. Không muốn giết ngươi. Ha ha, ngươi thật sự chính là ngây thơ a hát. Ngươi nói, ngươi có thể nói ra nhất điều ta không thể giết ngươi lý do. Ta tựu không giết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.